xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 12, Hơ Cát Dung Nhã mới cùng tiểu cầu đối thoại đến một nửa liền cảm giác được Thanh Hạc tiên tổ tay ở chính mình bên hông ma xa, nàng mới bởi vì tao dương mà vặn vẹo vài cái, liền cảm giác được chính mình giữa hai chân tựa hồ chạm vào cái gì hơi cứng rắn sự việc. Lập tức đỉnh đầu bay qua vài con quạ đen, không được trợn mắt mở miệng nói, ngươi lấy cái gì cộm ta giữa hai chân? Biết rõ cố hỏi, Thanh Hạc tiên tổ cũng có ý định hoạt động thân mình, làm chính mình nửa người dưới càng gần sát nàng một ít. Vẫn như cũ bái kia phó nghiêm trang mặt nói, ngươi thích nhất đồ vật, ngươi là lão sắc vôi mẹ ngươi biết không? Cát Dung Nhã trong lòng âm thầm phun tào, lại giả vờ ngửi ngửi nói, ta thích nhất đồ vật, nơi này từ đâu ra thịt kho tàu? Các ngươi người tu tiên không phải đều đến tích cốc tu hành? Thanh Hạc tiên tổ lại hiểu sai ý, mong tu hành, nguyên lai Nhã Nhã muốn như vậy tu hành a. Cái kia tự âm niệm tất không niệm thì Cát Dung Nhã suýt nữa không trợn trắng mắt cho hắn xem, lại bị hắn ngón tay một chút, nguyên bản trên người ăn mặc tiên y nháy mắt bị thu trở về, nàng lại lần nữa quang lưu lưu không manh áo che thân. Ngươi làm cái gì? Mang ngươi tu hành. Thanh Hạc tiên tổ ôn nhu mà hôn hạ cái trán của nàng, cùng nàng mặt đối mặt nằm nghiêng, hắn dễ như trở bàn tay mà nâng lên Cát Dung Nhã một chân tới, rồi sau đó hắn lưng quần tự động tự phát mà giải mở ra, lộ ra kia căn sớm đã vận sức chờ phát động thịt chủ, bắt đầu kiên nhẫn mà hướng nàng hộ khẩu gian cọ sát. Trước đây một hồi tính sự dư vị vừa mới thối lui không lâu, hộ khẩu gian chỉ có chút hơi ẩm, héo héo hai cánh thịt môi ở quy đầu cọ sát dưới mới đầu còn có chút khô khốc, sau lại cũng không biết thế nào. Đi qua Thanh Hạc tiên tổ kiên nhẫn vài lần cọ sát hạ, hoa huyệt nổi không ngờ lại phân bố ra ào ạt dâm thủy tới, quá nhanh, không thích hợp. Thanh Hạc tiên tổ đối với Cát Dung Nhã thực mau tiến vào trạng huống việc này cảm thấy vừa lòng. Hắn lại hôn hôn nàng gương mặt, theo sau gặm thượng nàng môi. Cát Dung Nhã mê mê mang mang mà tiếp nhận rồi hắn hôn, cũng không hề đi truy cứu chính mình lúc này như thế nào ướt đến nhanh như vậy, chỉ một lòng tiếp thu hắn ngọt thanh hôn. Thanh Hạc tiên tổ hôn đích xác có loại đặc biệt hương vị, nghe lên như là đông lạnh qua đi nước chanh, nhưng nếm lên lại là mang theo quả táo hương, rất giống trong thế giới hiện thực Hạ Chí Lý đưa cho nàng đệ nhất chi son môi. A, đúng rồi, chính là kia chi sắc hào có điểm vi diệu son môi. Lúc trước nàng còn vì nghiên cứu nên như thế nào phối hợp nên sắc thái còn nỗ lực tìm không ít tham khảo phối màu, lại dùng nhiều một tiểu số tiền ở đồ trang điểm thượng, lại là cảm thấy lòng tràn đầy ngọt ngào. Ếch, nếu không tính thượng chính mình làm công tiền phun hơn phân nửa sự nói, tưởng tượng đến bây giờ, Thanh Hạc tiên tổ hương vị chính là lúc trước kia chi son môi mùi vị. Cát Dung Nhã trong lòng giờ khóc giờ cười, lại cũng trả thù cũng tựa mà gặm khởi hắn miệng tới. Thanh Hạc tiên tổ tự nhiên hỉ với nàng hưởng ứng, lại cảm giác được chính mình đã cọ sát đến Cát Dung Nhã hoa huyệt ướt, liền một tấc tấc đỉnh đi vào, tròn trịa quy đầu tạo ra mới sơ kinh nhân sự không lâu khẩn trí hoa huyệt, hẹp hòi chất khẩu bị từng điểm mà căng ra. Cát Dung Nhã nhíu lại mi rên rỉ một tiếng, cũng cố không kịp hưởng ứng Thanh Hạc tiên tổ hôn, chỉ là hơi ngẩng đầu lên tới thừa nhận rất nhỏ đau đớn, quá rất nhỏ. Phảng phất hai người sớm đã lịch quá vô số lần vui thích giống nhau, Cát Dung Nhã lại không biết từ Thanh Hạc tiên tổ cầm chính mình thịt nhận đỉnh cọ sát nàng khởi, liền bắt đầu hướng trên người nàng chuyển vận khởi linh khí tới. Mà kia nhẹ nhẹ lạnh lẽo linh khí tắc thâm nhập nàng mái hộ, thậm chí đường đi thần kinh, thậm chí thượng đạt trên người nàng mỗi một chỗ mẫn cảm bộ vị, khiến cho nàng thân thể này so với 3 ngày trước hai người sơ kinh nhân sự khi còn muốn mẫn cảm rất nhiều. Thanh Hạc Tiên Tổ ái cực kỳ nàng ở chính mình dưới thân ý loạn tình mê bộ dáng, ái cực kỳ nàng chịu đựng không được tình chiều chụp đánh mà ôm chính mình nói muốn bộ dáng hắn. Tưởng nếu hai người đã là kết đồng tâm khế, vậy đại biểu cho nàng cũng nguyện ý cùng chính mình như thế thân mật khăng khít đi. Kể từ đó, hắn ở không trải qua từ nàng đồng ý dưới quán chú cho nàng linh khí, nàng hẳn là cũng là vui, chỉ là hắn Nhã Nhã đều không phải là người tu tiên. Bởi vì thân thể còn chưa tu luyện đến vô cùng kiên cường dẻo dai. Bởi vậy ở mạnh mẽ quán chú linh khí sau cảm quan mở rộng ra, thân thể tự nhiên sẽ xa so mặt khác người tu tiên còn muốn càng thêm mẫn cảm. Ngô, đơn liền vì hai người có thể thiên trường địa cửu, hắn Nhã Nhã hẳn là cũng sẽ không để ý này đó việc nhỏ mới đúng. Thanh Hạc Tiên Tổ một tay nâng cát, dùng nhã chân, một tay tác đỡ chính mình thịt trụ ở hoa huyệt thiền chỗ mát xa. Chỉ bị quy đầu hoàn toàn đi vào chất khẩu cực kỳ mẫn cảm. Hơn nữa linh khí quán chú duyên cớ mà sử bên trong cuồn cuộn không dứt dâm thủy chảy ra, càng kêu gọi hoa huyệt chỗ sâu trong hư không, làm cát dung nhã bắt đầu cảm thấy khó nhịn lên, người nhanh lên nha. Hư, ngoan, còn chưa đủ ướt, lập tức toàn đi vào sẽ đau, cát dung nhã làm nũng nói. Đã đau, ngươi đi vào động động liền không đau. Thanh Hạc Tiên Tổ trấn an cũng tựa mà lại đẩy mạnh một chút. Quả nhiên kia còn chưa hoàn toàn thả lỏng hoa huyệt đã chịu cọ sát, lại lệnh nàng đau một cái chớp mắt. Thanh Hạc Tiên Tổ yêu thương mà hôn nàng gương mặt an ủi. Một hồi lâu sau mới từng điểm mà cắm đi vào, ân. Mau động động, Thanh Hạc Tiên Tổ biết nghe lời phải di chuyển lên, hai người đều nghiêng người nằm trên giường. Như thế giao hợp tư thế động tác thực sự không mau được. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể hư không cảm giác càng gì, nhưng vẫn vóc lấy chân câu Thanh Hạc Tiên Tổ vài cái, muốn cho hắn bò đến chính mình trên người tới vận động. Lại không nghĩ này một tới một lui gian cũng không biết như thế nào làm, nàng lại là nằm bò bị đè ở Thanh Hạc Tiên Tổ dưới thân. Rồi sau đó cảm nhận được hắn nâng lên chính mình cái mông, lại lần nữa đem chính mình dương cụ cắm tiến vào. Cát Dung Nhã một tay đỡ đầu giường vách tường, một tay kia khuỷu tay tắc trống ở trên giường. Thanh Hạc Tiên Tổ bóp nàng cái mông về phía trước lao tới, càng thêm nhanh chóng luật động khiến cho nàng nhịn không được phát ra rầm gì thấp khóc. Cực đại cứng rắn côn thịt không lưu tình chút nào mà đảo lộng tràn đầy mật thủy hoa huyệt. Nửa trong suốt trơn trượt phi mạt văng khắp nơi, màu trắng ngà hình dáng điểm xuyết ở hai người trên người cùng trên giường, lại ở lẫn nhau giao cấu chỗ chậm rãi chảy xuống, thoạt nhìn dâm mỹ đến cực điểm. Ân ân, ha a, Thanh Hạc Tiên Tổ không khỏi thương đến nàng mảnh khảnh thủ đoạn mà véo khẩn nàng cái mông. Ở nàng hai cánh tuyết đồn để lại tiên minh chỉ ngân, thân thể va chạm đem hai người trắng nõn eo hông cùng mông chân đều cấp chụp đến phấn hồng. Cát Dung Nhã kia nguyên bản héo ba ba thịt môi đã là bởi vì sung huyết mà no đủ trơn trượt, hơi khô ráo mà căng chặt huyệt thịt cũng bởi vì thân thể thả lỏng mà cảm nhận được càng nhiều từ phía sau người sở mang đến khoái cảm. Nàng bụng nhỏ một mảnh tê dại, phảng phất có nước tiểu ý giống nhau, lại lệnh chính mình hơi hơi mà run rẩy. Nàng mông dơ lên thật cao, một đôi tuyết nhũ theo Thanh Hạc Tiên Tổ va chạm nàng tần suất đong đưa, khi thì sát thượng linh thảo bện giường, bởi vì sung huyết mà càng thêm mẫn cảm, đầu vú đã chịu kích thích mà càng thêm kiên quyết. Nàng nhịn không được đem thân mình phục đến càng thấp, thu hồi trống ở đầu tường tay hiện ra bò nằm tư thế. ý đồ cố định trước ngực này đối không nghe lời vú. Lại làm như bị Thanh Hạc tiên tổ cảm nhận được giống nhau, trực tiếp lấy cắm vào tư thế đem nàng thượng thân nâng lên, lại nhanh chóng nắm lên nàng chống ở trên giường tay trở tay cùng nàng 10 ngón giao khấu. Tiếp tục dùng sức mà va chạm thân thể của nàng tới, cát dung nhã ở Thanh Hạc tiên tổ dẫn dắt hạ bị bắt đứng thẳng thân thể. Trước mắt mặt tường thế nhưng xuất hiện một mặt thủy kính, khiến cho nàng thấy chính mình bị thao đến mau mơ hồ bộ dáng. Lại cứ Thanh Hạc tiên tổ lại để sát vào nàng bên tai, lấy hơi khàn khàn tiếng nói nói, nhã nhã, nhã nhã, nhìn xem ngươi mặt, có phải hay không đặc biệt đẹp? Ta không biết như vậy đầy mặt đỏ bừng có tính không đẹp, nhưng ta cảm thấy ngươi hỏi vấn đề thật cầu, hừ a, a. Cát Dung Nhã tự nhiên hồi không ra lời nói tới, rồi sau đó lại cảm thấy Thanh Hạc tiên tổ đôi tay buông lỏng, ngược lại ôm khởi nàng bụng, bắt lấy nàng hai chân lệnh nàng hơi nằm ngửa ở trên người mình, lớn nhất biên độ mà mở ra nàng hai chân, đối mặt trước mắt gương tiếp tục thao khởi nàng tới, nhã nhã, ta nhã nhã. Cho dù biết bị chính mình thịt trụ đỉnh đến liền bản thân nước miếng đều phải nuốt không dưới mà hơi tràn ra khóe miệng Cát Dung Nhã có thuật đọc tâm. Thanh Hạc tiên tổ vẫn như cũ không thể khống chế mà tại nội tâm nghĩ, người rốt cuộc là của ta, chúng ta ở bên nhau lẫn nhau làm bạn suốt 20 năm. Người rốt cuộc là của ta. Cát Dung Nhã khóe mắt chảy ra sinh lý nước mắt, toàn thân mãnh liệt kích thích khiến nàng không rảnh bận tâm mặt khác. Khóe mắt dư quang thấy trong gương chính mình ý loạn tình mê bộ dáng, đột nhiên cảm thụ một cổ điện lưu từ dưới thể thoán phía trên đỉnh, rồi sau đó đại lượng trơn trượt chất lỏng từ nàng trong dũng đạo tiết ra, tích táp mà tiết tới rồi trên giường. Nàng hạ thân vẫn luôn tiết dâm thủy, cả người không ngừng run run. Lại là Thanh Hạc tiên tổ vẫn luôn cũng chưa đạt tới cao trào, chỉ là yêu thương mà đem nàng cấp thả lại trên giường, một đạo đơn giản nhất hút bụi chú tẩy đi trên người nàng dơ bẩn, lại độc lưu nàng hạ thể dâm thủy vẫn chưa thanh đi. Thanh Hạc tiên tổ cúi người xuống dưới, một chút lại một chút mà liếm khởi nàng giữa háng dâm thủy tới, như uống quỳnh tương ngọc dịch. Tác giả trộm nói, vì phù hợp thế giới này tiêu đề, lão không đứng đắn, cho nên chỉ có thể tiếp tục hầm thịt. Hạ chí lý, như vậy thế giới tiếp theo có thể hay không giống nhau lão không đứng đắn? Cát Dung Nhã, ngươi đủ rồi ngươi, còn không có làm ngươi ra tới. Áp phiếng đi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.